xuân đến, xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chuông giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh én bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đôi mây vàng chào mừng xuân xa. Nghe âm vang bao câu chúc yên lành, đất nước hôm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ khỏe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui. Xuân ơi xuân đến.